Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1072. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, logic thì rõ ràng đấy, xem ra chỉ là mất trí nhớ, chứ đầu óc vẫn chưa hỏng. Tôi nhìn nụ cười nhạo báng trên mặt cô ấy, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân. Vợ ơi, có phải cô thật sự không thích tôi không? Sắc mặt cô ấy hơi đổi, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương. Tin tức chúng ta ly hôn vẫn còn nằm trên top hot search kìa, làm gì có tình cảm tốt đẹp gì. Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng, nhưng rõ ràng trưởng thôn đã nói vợ tôi vẫn luôn tìm tôi mà. Tôi còn tưởng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt cơ chứ. Không biết sao, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, trái tim như bị vật gì đó va mạnh vào, đập thình thịch và đau nhói. Người phụ nữ khiến tôi vừa gặp đã yêu này, hóa ra đã trở thành vợ cũ. Thì ra chúng ta đã ly hôn rồi à, vậy tôi cũng không tiện làm phiền cô nữa. Cô có thể cho tôi số điện thoại của người nhà được không? Ông bà hỏi, bố mẹ, anh chị em, rồi ông bà ngoại, cô chú, hoặc là bạn thân, anh em chí cốt gì đó, cô cứ tùy tiện nói cho tôi biết đi, có ai thì nói cho tôi người đó, được không? Tôi tha thiết nhìn cô ấy, trong lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa, tôi nghe nói trước đây tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, trải qua cấp cứu mới sống sót, viện phí chắc chắn tốn không ít tiền, bệnh viện bên kia đã giục tôi đóng tiền rồi. Giang Vũ Vi vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo như có thể đóng băng cả không khí. Anh đã đoạn tuyệt với tất cả người nhà rồi, mẹ anh đã mất, người cha ruột duy nhất thì bị anh tống vào tù. Ông ta bây giờ còn nợ ngập đầu, còn nghèo hơn cả anh. Vậy thì tôi cũng phải có bạn thời thơ ấu chứ? Không có, giọng điệu cô ấy bình thản không chút gợn sóng, nhưng lời nói đó lại như một nhát búa giáng mạnh vào tim tôi. Tôi phồng má, trong lòng không tin chút nào, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này. Dù sao thì chúng ta cũng từng là vợ chồng, cho dù bây giờ đã ly hôn, cô có thể nể tình xưa nghĩa cũ. Cho tôi thêm chút tiền ly hôn, giúp tôi trả tiền viện phí được không? Tôi cẩn thận mở lời, trong lòng đầy mong đợi. Cô ấy cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy châm chọc. Diệp Thu, mối quan hệ của chúng ta không tốt như anh nghĩ đâu. Trước khi ly hôn, tôi nuôi anh, ở bên anh, nhưng anh thì sao? Không chịu sinh con với tôi, còn phá hoại dự án của tôi, ngày nào cũng xị mặt ra với tôi. Tôi việc gì phải giúp anh? Tôi ngây người tại chỗ, mặt lập tức đỏ bừng. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tình cảm không hợp đơn thuần, không ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi lại tồi tệ đến mức này. Cô ấy xinh đẹp như vậy, làm sao tôi có thể không thích? Hơn nữa đã kết hôn rồi, sao tôi lại không muốn sinh con với cô ấy chứ? Lời cô ấy nói rốt cuộc là thật hay giả? Là cô ấy có vấn đề, hay tôi có vấn đề? Tôi vô cùng nghi ngờ, nhưng giờ khắc này lại không có ai để tôi cầu chứng. À phải rồi, người tên thư ký Lý kia, hình như biết không ít chuyện về tôi. Xem ra chỉ có thể ổn định người vợ cũ trước mắt này, rồi tìm cách làm rõ sự thật thôi. Cô vừa nói tôi phải ra nước ngoài phát triển, vậy rốt cuộc là tôi làm công việc gì vậy? Cô giúp tôi nhớ lại chuyện cũ được không? Đợi tôi tìm lại được việc, có lương rồi, nhất định sẽ trả lại tiền cho cô, được không? Tôi mang theo một tia hy vọng, tha thiết nhìn cô ấy. Cách chương.